Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, Thiên Yêu Hóa Sinh Thuật. Phòng tối không lớn, mấy trăm năm không cùng ngoại giới trao đổi không khí. Bộc vừa xuất hiện, liền có một cỗ nồng đậm âm khí từ đó tuôn ra. Tôn Hằng phất ống tay áo một cái, khí tức thanh không. Dẫn đầu bước vào trong đó, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt là một bộ cong lưng cúi đầu thân mang đạo bào thi thể. Cái kia thi thể khuôn mặt bên cạnh đối ba người, hai tay giơ cao, tay cầm một thanh pháp kiếm xuyên vào đầu lâu mình. Thời gian trăm năm, thi thể trên mặt lại vẫn lộ ra cỗ hoảng sợ đan xen biểu lộ. Tự sát, Phượng Ngân Bình nhíu mày mở miệng. Đường đường một vị tu pháp cao nhân, vậy mà lại tự sát. Người này chết mấy trăm năm, nhục thân vẫn như cũ bất hủ không hư hỏng, còn sống thời điểm một thân tu vi tuyệt đối không yếu. Thậm chí có thể là luyện khí cảnh giới viên mãn, loại người này, vậy mà lại tự sát. Hắn nhục thân, có chút không đúng, Tôn Hằng nhưng là mắt lộ vẻ kỳ dị. Tiến lên một bước, vung tay lên. Một cỗ kinh khí đã là rơi cái kia thi thể bên trên. Bành, kinh khí tiêu tán, tại Tôn Hằng tinh vi điều khiển phía dưới. Kinh khí chỉ là hủy đi thi thể áo vật, lại không chút nào đụng vào hắn thân hình. Tê, trước mắt tràng cảnh, để cho ở đây ba người cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Đã thấy cái kia thi thể đầu lâu cùng người thường không giống. Nhưng đến phần eo hướng xuống, lại là một đầu tràn đầy lân giáp đuôi rắn, mà tại hắn phần lưng, từ nhục thân bên trong, càng là còn rất dài ra hai cái lớn chừng bàn tay trong suốt cánh chim. Chỉ bất quá người này bỏ mình, nhục thân rách nát, bất luận là đuôi rắn hay là cánh chim, đều lộ ra cỗ mùi hôi chi ý. Đây là vật gì? Minh Ngọc đạo nhân tay che miệng mũi, sắc mặt nhăn nhó. Phản ứng càng là so thân là nữ tử Phượng Ngân Bình còn muốn lớn. Là sát thân, Tôn Hằng lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thậm chí tiến lên một bước, nhẹ nhàng chạm đến một chút cái kia cánh chim. Lân giáp, chỉ bất quá, lương quốc sát thân chỉ là một cái hư ảnh. Cho dù sát thân viên mãn, cũng nhiều nhất cải biến một chút dung mạo đặc thù. Lại không có khả năng đem một người biến thành một loại dị loại. Trong ngôn ngữ, đầu ngón tay hắn chân khí chui vào thi thể, yên lặng cảm giác một chút cỗ thi thể này bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắn gặp qua sát thân đỉnh tiêm cao thủ, đầu báo thân người, nhìn qua khác hẳn với thường nhân, nhưng kỳ thực hay là lấy nhân thể làm gốc. Nhưng cỗ này thi thể đã là từ trong tới ngoài. Hoàn toàn phát sinh cải biến, tính không được lại là người. Nhẹ nhàng đẩy thi thể, Tôn Hằng đưa ánh mắt đặt ở trước người hắn bàn bên trên. Ở nơi đó, có một quyển sách, một cây thuần kim chế bút phong. Tựa hồ, người này trước khi chết còn tại viết sách lấy cái gì? Rút ra sách vở, vào tay mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Tựa hồ là dùng một loại nào đó thú loại ra làm chất liệu chế. Mấy trăm năm đi qua vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Giao, xốc lên thư sách, là một bản cùng loại với Tưởng Ly Du Ký người ghi chép. Người này ghi lại sự tình, so Tưởng Ly Du Ký còn muốn tán toái. Có khi mỗi ngày đều có ghi chép, có khi 3-5 năm cũng chưa từng hạ bút. Mỗi ngày lời nói cũng bất quá là giải rác mấy lời. Lật ra một nửa, Tôn Hằng đôi mắt mới đột nhiên sáng lên. Nguyên Phong 34 năm mùng 3 tháng 6, tông chủ đột nhiên đề nghị di chuyển tông môn, vài vị sư huynh phụ họa, ngày thứ hai liền toàn phái di chuyển, vội vàng như thế, tựa như là phía sau có người đuổi theo. Cổ quái, 19 tháng 10, đến Đông Dương phủ Ngọc Môn Sơn. Xâm nhập Quảng An phủ địa giới, địa tiết sư huynh đề nghị ở đây dừng lại, ta đã sớm chán ghét bôn ba, đương nhiên tán thành, 35 năm tháng 6, thủy phủ Thương Hải Vô Lượng Trận tại ta chủ trì phía dưới tu kiến hoàn thành. Có thể trụ người, địa tiết sư huynh phải đem cái này thủy phủ gọi là Rực Xa Thủy Phủ. Danh tự là lạ, bất quá quên đi, hắn là đạo cơ cao nhân, hết thảy đều tùy theo hắn. Nhìn đến đây, Tôn Hằng giật mình, nhíu nhíu mày, mới tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Người này cùng xưng đạo cơ là sư huynh, tại Vân Hạc Tông địa vị hiển nhiên không thấp. 37 năm tháng 4, ta cảm giác số tuổi thọ đã không nhiều. Có lẽ là thời điểm chuẩn bị chính mình hậu sự. Ngày 7 tháng 5, tông chủ tìm tới ta, cho ta một môn công pháp, nghe nói có thể trên phạm vi lớn kéo dài số tuổi thọ. Hắn nói công pháp này là thượng giới truyền thừa. Trước mắt chỉ có đối tông môn làm qua cống hiến to lớn người mới có thể tu luyện. Cảm tạ tông chủ, sư huynh, cảm tạ tông môn. Đúng, môn công pháp này tên gọi Chân Hình Luyện Thể Quyết. 15 tháng 5, địa tiết sư huynh chính thức truyền công cùng ta. Nguyên lai hắn đã bắt đầu tu luyện. Cũng khó trách, hắn vậy mà đạo cơ tu sĩ. Bất quá dạng này ta cũng an tâm. Sư huynh đều luyện, nói rõ công pháp không có vấn đề. Mùng 1 tháng 7, ta nói sai, môn công pháp này có vấn đề. Trong cơ thể ta kinh mạch phát sinh cải biến. Ta vội vội vàng vàng hỏi dò địa tiết sư huynh. Hắn lại nói cho ta không nên hoảng hốt. Đây là tình huống bình thường. Đúng rồi, ta có thể cảm giác được ta sắp đến đại nạn bị kéo dài. Nếu thọ nguyên gia tăng, một chút khó chịu liền do hắn đi. Tôn Hằng nhìn đến đây, không thể không im lặng lắc đầu. Vị này viết sách lấy xem xét đã biết là cái mơ hồ chứng. Ghi chép bên trên lộn xộn tán toái không nói, chính mình danh tự cũng không đề cập tới, mà lại khắp nơi lộ ra cỗ gặp sao yên vậy thái độ. Chưa từng tìm căn hỏi ngọn nguồn. 38 năm tháng 2, ta phát hiện đến đây thư khố Lý Sư Điệt cũng tu luyện môn này Chân Hình Quyết. Mà lại hắn tiến độ vậy mà còn nhanh hơn ta. Quả nhiên không hổ là bản tông thế hệ này có hy vọng đạo cơ đệ tử. Thật là khiến người ta hâm mộ. Ngày 4 tháng 4, ta đã làm gì? Ta vậy mà ăn hết một khối thịt tươi. Bực này ô chọc đồ vật. Bất quá thật là thơm. Mùng 3 tháng 5, càng ngày càng không được bình thường. Ta phát giác mình đã khống chế không nổi chính mình dục vọng. Tĩnh tâm công pháp không dùng. Ta chỉ muốn ăn thịt, uống máu, muốn vật sống. Không được, ta muốn đi tìm sư huynh hỏi một chút. Sư huynh bế quan, vậy ta liền đi tìm Lý Sư Điệt. Thương thiên, không ai có thể nghĩ đến ta thấy được cái gì. Lý Sư Điệt đang ăn người, hay là chính mình đồng môn sư đệ. Máu, tất cả đều là máu. Ta cảm thấy ta muốn điên rồi. Tay cầm thư sách Tôn Hằng sắc mặt trắng bệch, cố nén trong lòng không ngừng phun trào suy nghĩ nhìn xuống dưới đi. Phía dưới chữ viết hơi ngoái ngó, phảng phất không phải cùng là một người viết sách, nhưng ngữ khí lại là không khác nhau chút nào. Hôm nay là ngày gì ta đã không nhớ rõ. Trên người của ta mọc ra vài phiến lân giáp. Mảnh thứ nhất là lúc nào mọc ra? Quá lâu chuyện, tính toán không thèm nghĩ nữa. Chu Sư Điệt ăn ngon thật, làn da trơn mềm, về sau muốn tìm nữ đệ tử tới ăn. Ta vì cái gì ra không được thủy phủ? Trận pháp này rõ ràng là ta thiết lập a. Không được, không được, ta muốn đi ra ngoài. Bên ngoài có nhiều như vậy ăn ngon, cũng không cần cùng bọn hắn vài cái đoạt. Đại ung 40 năm tháng riêng mùng 5, nhặt lại tông môn pháp thuật ta lần nữa khôi phục có hạn thanh tình. Mà nhìn thấy trước mắt, đã là một mảnh nhân gian luyện ngục. Mà ta cũng là luyện ngục bên trong ác ma. Tông chủ tới, hắn nhìn thấy hoàn toàn thanh tỉnh ta một mặt cuồng hỉ. Nhưng ta biết, chính hắn cũng sắp điên rồi. Bởi vì hắn ngay trước mặt ta, ăn hết hai cái không biết từ chỗ nào bắt giữ sơn dân. Nguyên lai, chúng ta tu luyện công pháp tên là Thiên Yêu Hóa Sinh Thuật. là từ người biến yêu pháp môn, còn có một người tu luyện là thiên yêu chuyển sinh quyết, người kia tại Lương Châu. Tông chủ sở dĩ di chuyển đến tận đây chính là sợ hãi người kia tìm tới cửa, bởi vì hắn cầm người kia đồ vật. Tông chủ đi, hắn nói muốn bế quan, công pháp không thành sẽ không tại xuất hiện, mà ta quyết định phong bế thủy phủ. Trong phủ còn có mấy trăm người, bất quá bọn hắn không thể đi. Tông chủ bàn giao, chúng ta sự tình không thể tiết lộ. Nguyên lai địa tiết sư huynh đã không thể động, vậy là tốt rồi, ta có thể dùng hắn cửu nghi kính xem như trận nhãn. Bế tỏa thủy vực, để bọn chúng ra không được. Mãi đến, chết đói, đến nơi này, chữ viết lần nữa khôi phục như cũ dáng dấp. Cũng có thời kỳ, hiển nhiên viết sách người khôi phục nhất định thanh tỉnh. Đầu tháng 6, còn lại người cuối cùng bắt đầu phản kháng. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không phải những quái vật kia đối thủ. Ta trốn ở trong phòng tối, nhìn xem bọn hắn giết chết, nuốt ăn tất cả mọi người. Ta muốn cười, các ngươi những quái vật này, chẳng lẽ cũng không biết tồn lương thực sao? 41 năm tháng 9, ta sai rồi, bọn chúng sẽ không chết. Ta không cần biến thành bọn chúng bên trong một viên. Đến nơi này, thư sách phía sau chính là một mảnh trống không, lại không đôi câu vài lời. A, nơi này có một môn công pháp hoàn chỉnh, tại Tôn Hằng đắm chìm ở ghi chép bên trong thời điểm. Minh Ngọc đạo nhân hai người sớm đã tại trong phòng tối bên trong dạo qua một vòng. Lúc này lật ra một cái ám thụ bên trong, từ đó lấy ra một bộ ngọc giản. Nhìn xem ngọc giản bên trên chữ, Minh Ngọc đạo nhân gần từng chữ một, thiên yêu hóa sinh thuật, lấy ra. Tôn Hằng nghe vậy giật mình, đột nhiên quay đầu quát khẽ, tay khẽ vẫy, ngọc giản kia đã là thoát ly Minh Ngọc đạo nhân trong tay, rơi vào trong tay hắn. Ách, Tôn Hằng quá kích phản ứng, để cho Minh Ngọc đạo nhân ngẩn ngơ, dừng một chút mới gượng cười nói. Tôn huynh nếu muốn, cái kia, cho ngươi chính là. Một bên Phượng Ngân Bình đôi mắt đẹp chớp động, nhìn chằm chằm ngọc giản kia nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Mà Tôn Hằng tay vừa lộn, ngọc giản cùng sách vở đã là bị hắn đặt ở trong túi chữ vật. Sau đó ba người đang muốn lần nữa lục soát phòng tối thời điểm, nơi xa một tòa cung điện bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo minh mẫn hào quang, cái kia tia sáng thẳng tắp, tiếp thiên liên thể, tựa như một cái châm nhỏ, đứng sững ở trong thiên địa. Cái đó là tiếp dẫn tiên quang. Minh Ngọc đạo nhân mày nhăn lại, đây là tại cho tiên minh người truyền tin tức, chúng ta người tới bên trong có tiên minh người. Mặc kệ nó, Tôn Hằng sắc mặt căng cứng, lạnh giọng mở miệng. Lục soát một chút nhìn xem còn có không khác đồ vật. Chúng ta đi dược viên hái linh dược liền sẽ đi. Chờ một chút, Phượng Ngân Bình đang muốn gật đầu, chợt cảm thấy không đúng. Nơi này, sương mù lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.